trình đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thgt.vn. Quý vị và các bạn thân mến, Era phát hiện một khía cạnh mới trong con người viết. Theo lời diễn trưởng kể, khi còn nhỏ, anh có tên là Dương. Đó là một đứa bé lạ lùng, thông minh, sẵn sàng đánh đứa lớn để bảo vệ đứa bé hơn. Anh có bản lĩnh để làm bọn trẻ nghe theo và tin tưởng. Một khi muốn điều gì thì anh phải đạt được bằng mọi cách. Viện trưởng vẫn luôn mang theo câu hỏi không có lời giải. Đó là việc viết được vợ chồng Rutland nhận nuôi là tình cờ hay là một sự sắp đặt có chủ ý. Ada cảm thấy sợ hãi. Từ nhỏ anh đã là đứa bé thủ đoạn như thế, liệu trong lòng anh có tình thương hay không? Sau đây Thu Dung giới thiệu đến quý vị nội dung tiếp theo, truyện dài Người xa lạ và em, tác giả Messi Phạm. Viết đứng rất bình an, ta để trong bọc áo, im lìm như bức tượng. Không ai đoán được vẻ mặt nó đang chất chứa suy nghĩ gì. Anh tôi đi bước vào phòng, tiếng gạch của cánh cửa rất nhỏ. Dương Viết đã hỏi qua Gia Bình. Thế nào? Đã sắp xếp xong chuyến bay. Ở đó không có đường bay thẳng, chuyển chuyến 4 lần. Tất cả giờ bay là 12 tiếng. Ốc đảo yên bình và bí mật của anh. Viết gật đầu, không tư lự gì. Yêu cầu của anh là chuyển chuyến nhiều lần sau đó biến mất. Rutland sẽ không thể tìm ra anh. Trong khi đó chính Anthony lại băn khoăn, bức rứt. Dừng thưa ngài, lúc này có hơi sớm không ạ? Tuy đây là kế hoạch từ đầu, nhưng tại sao không đợi một thời gian ngắn nữa? Hay ít nhất để phía bên kia có người sang tiếp quản đã rồi hẳn. Tony, Viết ngắt lời người trợ lý lớn tuổi. Ông theo tôi cũng đã lâu, chịu đựng cũng đã nhiều. Ông biết với tôi mục đích cũng đã thành. Thế là đủ rồi. Tôi phải ra đi thôi. 2 tuần trước, Viết đã gửi lên tổng công ty một lá thư từ chức, kèm với một thư riêng cho cha nuôi của anh, Mr. Rutland. Sau khi mở thư, đã nổi giận đùng đùng, gọi ngay cậu con trai lúc đó đang mượn cớ công tác vui vẻ ở Macau nhanh chóng trở về. Không ai biết chuyện gì xảy ra trong 2 tiếng ở thư phòng của ông. Sau đó Robert Rutland bị cách chức, chuyển về tổng công ty với quyền điều khiển trực tiếp của bố. Một bức thư được gửi vào Việt Nam một cách thân tình khuyên bảo Fitz đừng nóng giận. Miss Rutland cũng muốn sang tận nơi thăm anh, nhưng như bà thông báo là chuyến bay sẽ đến sau mấy ngày nữa. Đợi đến lúc đó chắc chắn sẽ không còn kịp gặp anh. Ngài không về thăm gia đình trước khi đi sao? Anthony biết chỉ cần Viết bước lên chuyến bay này, đi về một vùng đất biệt lập nhỏ bé không rõ tên trên bản đồ thế giới, anh sẽ hoàn toàn biến mất, không trở lại nữa. Cho dù nhà Rutland tìm kiếm anh, có lẽ anh cũng sẽ kịp cắt hết dấu vết. 3 năm trước, Viết đã bắt đầu tích trữ tài khoản dưới tên giả. Không nhiều, chỉ đủ sống lại một cuộc đời bình thường. Chính Anthony là người dựng lên tài khoản này. Ông biết, chính ông cũng sẽ không bao giờ tìm ra anh nữa. Viết chỉ bật cười, chậm rãi lắc đầu. Hành lý anh cũng không cần chuẩn bị. Chỉ có 2 bộ quần áo thường nhật, ít đồ dùng cá nhân, tiền mặt. Hành lý này luôn có sẵn trong ngăn tủ của anh. 2 tiếng nữa chuyến bay đầu tiên sẽ cất cánh. Vậy, Anthony vẫn cố nói, không tin được là anh lại thực sự dễ dàng bỏ đi đến vậy. Nếu ông Rutland nhìn thấy những bức ảnh đó, với tính khí của ông, những nhẫn nhịn xưa nay đối với Robert sẽ đổ bể. Ông ấy có khả năng trừng trị cậu ta và sẽ đưa ngài lên... Anthony, đừng cố giữ tôi lại. Cuối cùng Vít cất tiếng. Lý do tôi gửi cho ông ấy những bức ảnh và bằng chứng không phải vì tôi thù ghét muốn hãm hại gì Robert. Ứng phó với kẻ ngốc cũng chỉ tự hạ mình bằng thằng ngốc. Ân oán giữa tôi và hắn chỉ là do hắn tạo ra. Lý do duy nhất tôi gửi chúng là để Gerardry Roland đọc được chúng mà thôi. Ông ta sẽ nhận ra mình đã mù quáng bao lâu và nhận ra quyết định của anh là không thể lay chuyển. Ông ta sẽ không tìm anh, đứa con không thực sự của ông ta, khi anh hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời. Tập đoàn Rutland, anh đã cống hiến đủ. Gia đình Rutland, anh đã trả gấp 100 lần những gì họ bỏ ra để nuôi lớn anh. Việc thừa kế chúng anh không cần. Tôi không phải muốn giữ ngài, Anthony nói rồi thở dài. Ít nhất ngài cũng đã hoàn thành mọi việc, tại sao phải bỏ đi? Ngài đó cần phải từ bỏ cuộc sống của mình rồi trở nên... Không, tôi hiểu đây là kế hoạch gốc của ngài, bắt đầu một cuộc sống mới thực sự thuộc về ngài. Ông nói khi nhìn thấy Fitz đi đến bên tủ rượu. Đây là lần đầu tiên ông thấy Victor Rutland chạm vào một thứ chất lỏng ảnh hưởng đến hệ thần kinh một cách tự nguyện, không phải là do xã giao yêu cầu. Trong sâu thẳm, ông vẫn cảm thấy kế hoạch từ bỏ này có một khuyết sót to lớn mà bản thân ông không hiểu được. Nhưng ít nhất ngài cũng có thể ở lại, chờ xem màn cuối của vở kịch sau khi hạ màn. Ngài cũng muốn biết kết thúc một cách tường tận chứ. Tập đoàn Thịnh Nhã còn chưa sụp đổ. Kết thúc của Hoàng Đức Thịnh thì ngài còn chưa thấy ông ta suy di đến tận cùng cơ mà. Đó là kết thúc không thể tránh khỏi. Chúng ta biết thế, Tony. Tôi không cần chứng kiến, như vậy là đủ rồi. Cuối cùng lời của Anthony cũng đã chạm được đến một điểm nào đó trong Vít. Anh cũng không hiểu tại sao, nhưng anh chỉ không muốn đứng đó nhìn cái kết cục này. Thế là đã đủ. Hoàng Đức Thịnh sẽ phải vào tù, Thịnh Nhã sẽ tan tác. Ông ta có thể còn lên cơn đau tim hoặc tự sát vì đau đớn. Tất cả đều không hề trọng. Cho dù là ông ta chọn con đường nào, Viết cũng không cần tiếp tục xen vào. Toàn bộ kế hoạch đã thành công, mỹ mãn. Chỉ còn bước cuối cùng là rời khỏi đây. Kế hoạch lớn của cả cuộc đời anh. Viết đã biết trước cái cảm giác trống rỗng này sẽ đến khi anh hoàn thành tất cả. Nhưng anh sẽ không để sự trống rỗng đó hút kiệt mình. Cử động nhẹ những ngón tay trong túi áo, anh quay sang nói với Anthony. Có một đĩa nhạc gì chứ nhỉ? Bật lên đi. Người trợ lý có kinh ngạc cũng không nói ra. Bước đến bên dàn âm thanh. Có một số đĩa nhạc ở đó hầu như chưa từng được bật lên. Tất cả sự chuẩn bị chỉ là hình thức. Cậu chủ chưa bao giờ muốn nghe nhạc. Ông chọn một đĩa nhạc giao hưởng cổ điển. Nhưng Viết lắc đầu. Anh chỉ về một chiếc đĩa duy nhất, hơi lạc lõng. Nhạc ra. Nhấp một ngụm rượu, Vít nhìn dòng sông mây trước cửa sổ. Sau khi anh đi, có lẽ Rutland thậm chí chẳng nâng ná ở đây nữa mà rút khỏi thành phố này. Và có thể người kế nhiệm sẽ ngồi trong chính văn phòng này, gỡ bỏ những vật dụng mang dấu ấn cá nhân anh, như mọi kẻ kế nhiệm đều làm. Số ấy không nhiều nhặn gì. Người đó sẽ thay vào bằng những vật dụng của riêng ông ta. Trên những bức tường, trên bàn làm việc, có thể có những bức ảnh gia đình. Có lẽ còn có loại hoa tươi, ảnh ghi dấu trong một môn thể thao nào đó, bởi vì họ có cuộc sống riêng cần thổ lộ. Văn phòng anh đang đứng lúc này. Vít bắt đầu cầm một tấm vải thấm dầu, lau đi từng vệt mực trên tấm kính, từng điểm một trên kế hoạch của anh. Đây là dấu ấn riêng duy nhất của anh. Toàn bộ kế hoạch được viết bằng tiếng Hy Lạp bị xóa đi rồi. Sẽ không một ai có thể nhận ra rằng nơi này từng là văn phòng của anh, nó thích hợp cho bất kỳ ai chuyển vào. Victor Rutland nở một nụ cười. Dòng sông mây trước mặt được giải phóng khỏi những dạch chữ dựng hàng trên cửa kính, trở nên nhanh nhẹn hơn hẳn. Kế hoạch của anh không hề có một sai lầm nào, không hề có một điểm nào trống rỗng. Anthony đứng sau cánh cửa, cảm thấy buồn bã không thể hiểu nổi. Ông đã tiên liệu từ mấy ngày nay khi Victor giao cho ông làm những công việc có tính chất tổng kết, chuẩn bị cho việc thiếu vắng người điều khiển quá ân trong một thời gian. Ông cũng biết Victor đã kèm trong thư từ chức một lời đề nghị có tính chất cam đoan về năng lực của ông, có khả năng điều hành quá ân như một người đứng đầu. Điện thoại trong túi áo rung lên. Anthony đau khổ nhấc máy. Cả người trợ lý thư ký đứng ngoài hành lang cũng cảm thấy nét mặt ông quá buồn bã. Ngài Anthony, có chuyện xảy ra rồi. Anthony mở to mắt. Ông trở ngược lại, đi dọc hành lang bằng vận tốc nhanh nhất của một chàng thanh niên trẻ, nôn nóng gõ lên cánh cửa. Vào đi, bên trong nói. Khi nhìn thấy ông, anh hỏi. Còn giấy tờ gì mà tôi chưa ký sao? Không, thưa ngài, Anthony nói gấp. Vừa có một vụ tai nạn. Không, là cố ý giết người xảy ra trên đường C. 10 năm, Anthony đã đi theo cậu chủ Victor 10 năm. Ông cũng đã yêu quý ngài ấy, bất chấp bức tường cô độc ngài ấy luôn dựng lên quanh mình. Ông biết có một điều gì đó sai lạc trong kế hoạch này. Có lẽ là một điểm sai lạc duy nhất trong đời Vic. Một vụ tai nạn xảy ra trên đường C. Hoàng Đức Nhã Thi đã lái xe đâm vào một cô gái, cô bạn thân của cô ấy. Cả hai người đều bị thương nặng và đưa vào phòng cấp cứu. Hoàng Đức Nhã Thi bị thương nặng hơn, có khả năng sẽ không tỉnh dậy nữa. Nhưng khi nghe tin này, giám đốc Quá Ân chỉ hỏi về thương thế của một người duy nhất. Máu, máu, máu. Đầu óc Natty quay cuồng. Natty, đó là tên cô. Người đó gọi cô là Nhã. Bố gọi cô là Nhã Thi. Không phải bố, đó là ông ngoại cô. Là ông ngoại. Cô khóc nức, nảy người lên. Cô biết máu đang dính quanh người mình. Như từ lúc cô được sinh ra, Hoàng Đức Nhã sinh ra cô, trao cô cho bố, cũng trong hình hài nhúm đỏ thế này. Cô nhận biết rằng mình đang nằm trên một chiếc xe chạy rất nhanh, người ta đang đưa cô về cứu chữa. Không kịp rồi, cô cảm thấy nỗi đau tê tái toàn thân, đau đến mức chẳng còn cảm thấy đau nữa, chẳng còn cảm thấy gì hết. Cô muốn hét lên cho lá phổi bốc cháy, vậy mà nước mắt cứ chảy ra mãi, hòa với máu. Người đó gọi cô là Nhã. Era gọi cô là Nasty. Cô hận Era. Nếu như cậu không chắc chắn, đừng dội dàng kết hôn với anh ta. Nát à, tôi cảm thấy Victor Rutland hình như không hợp với cậu. Anh ta... Không, chỉ là xin cậu đừng dội dàng. Tôi chỉ nghĩ cho cậu thôi. Chỉ nghĩ cho cậu. Cô đã cảm thấy trong mắt cô ấy là hỗn loạn lẫn e dè với giọng nói run rẩy. Nát chới với, cô cảm nhận từng dòng máu đang rút dần khỏi cơ thể mình. Những hình ảnh ký ức đập thẳng vào đầu cô. Buốt. Cô đã tìm anh ta mấy ngày liền, đều không xuất hiện. Bố nói anh ta muốn hại chết cả nhà cô. Nát nghe nói Era ngã bệnh, không tìm thấy Vít, cô đến nhà Era. Chị gái nói cô ấy không có nhà, mới ra ngoài thôi, chẳng biết là đi một mình hay đi với ai, bảo cô ngồi đợi ở phòng khách. Trong phòng khách có khá nhiều hoa, hình như ngày nào cũng có rất nhiều lily được gửi đến. Mỗi bó hoa là cả một lâu đài, một tác phẩm nghệ thuật, như Polly nói. Nát nói, bạn cô có người hâm mộ bí mật rồi chăng? Chị gái Era cũng cười, bảo có khi là thế. Hai người đang đùa, chuông cửa đã reo lên, đó là người đưa qua. Natty thuận tiện ôm bó hoa trong lúc Polly ký nhận. Cô nhìn thấy tấm thiệp không ghi người gửi, chỉ ghi lời chúc. Văn phong ngắn gọn, nét chữ chắc chắn. Nát có chết cũng không nhầm được. Mọi món quà anh ta gửi đến cô đều do thư ký viết tặng, anh ta chỉ ký tên. Nét chữ của anh cô chỉ đọc trên những ghi chú ngắn gọn khi ngồi bên anh, lúc xử lý công việc. Giây phút nước sôi lửa bỏng, cô không tìm thấy anh ta, nhưng qua lại gửi đến cho bạn thân nhất của cô. Nat vội tự giả bước ra ngoài. Từ trên hàng hiên cô nhìn thấy một chiếc xe đang đến gần. Hàng hiên khá cao, có thể nhìn thấu mặt đường. Bạn cô bước ra từ một chiếc xe lạ. Không phải xe Vít, không phải anh. Không phải đâu, bởi vì Vít không bao giờ để phụ nữ bước xuống xe mà không được anh mở cửa xe. Anh ấy luôn rất lịch thiệp. Era đang tự mình bước ra. Đó không phải là Vít. Rồi Nat thấy Era bị kéo lại vào xe. Từ góc nhìn thoáng qua, cô đã nhìn thấu vào trong, nhìn thấu người đó, gương mặt đó, nhìn thấy họ hôn nhau, hai mái đầu kề cận quấn quýt. Giống như lên cơn thần kinh, Nat khóc không ra nước mắt. Sự thật bị phản bội đâm vào lòng cô như dao cứa. Sự thù hằn mạnh mẽ đến mức cô không thèm gặp họ. Cô lao vào xe mình, đuổi theo chiếc xe kia khi anh ta rời đi sau đó. Cô không cần phải nhìn thấy người bạn đã phản bội cô. Cô chỉ đi theo anh ta. Cô đã tìm kiếm anh ta 9 ngày. Ngày nào cũng đến trước cửa căn nhà lộng lẫy của anh ta. Vít không hề xuất hiện. Bố và cô đã lục tung thành phố, tìm xem anh ta có bất động sản nào khác, có đăng ký phòng khách sạn hay không, đều không có. Cô đã đút lót cho các hãng lữ hành kiểm tra, anh ta không hề xuất hiện trong danh sách này. Cô thậm chí đã đến các khu resort cao cấp ngoài đảo. Cô không tin anh ta đi tàu hỏa. Cô đã đến nhà, nhìn thấy xe anh ta trong gara. Cơn tức giận, nóng bừng, bỗng khiến lý trí quá lạnh lẽo khi cô đuổi theo chiếc xe lạ mà cô biết người lái. Nhưng chốc lát cô đã lạc mất nó. Nhưng góc phố nó dẫn cô tới lại khá quen thuộc. Đây là khu căn hộ do một người bạn cô làm. Cô biết rõ kết cấu của chúng. Loại nhà cho công chức với mức lương trung bình không có gì đặc biệt. Qua một khúc ngoặt, cô lại nhìn thấy lại chiếc xe đang rẽ vào một trong những căn hộ đó. Khoảnh khắc cô biết căn hộ đó quay mặt về đâu. Anh à. Gì? Giọng nói rất bình tĩnh, dù là bị cô làm phiền khi đang làm việc, cũng không nhăn mày với cô, dù chỉ một chút. Xem này, cảnh phim này có cảm động không? Người đàn ông này ngày nào cũng xuất hiện ở nơi cô gái anh ta yêu lui tới, lặng lẽ ngắm nhìn cô ấy. Anh nhìn theo cô nói, khóe mày có hơi giễu cợt đáp. Anh ta bị què cục gì, không thể tự mình bước ra gặp cô ta sao? Không, đó là lãng mạn cơ mà. Cô bực bội nói. Con người này lạnh nhạt quá đi. Trừ phi anh ta què cục gì, không thể bước ra nhìn người con gái kia. Nếu không chắc chắn anh ta bị bệnh. Anh nói chẳng màng đến biểu hiện của cô. Cô lấy làm lạ về sự phiền lòng của anh. Vội nói thì đó là bởi anh ấy thực sự yêu người kia quá sâu sắc. Nhiều đến nỗi không thể nào thổ lộ chỉ trong một giờ, một ngày, mà có thể dùng cả đời để nhìn ngắm cô ấy. Phải không? Anh hỏi. Cô đã không nhìn thấy, trong mắt anh lúc đó là cả cô đơn lẫn nghi ngờ. Những ký ức cuối cùng như mây lãng đãng lướt qua khung cửa sổ, đầu óc mờ mịt trống rỗng. Nó chìm dần vào hôn mê. Cô nghe thấy tiếng bác sĩ nói chuyện, y tá dồn dập, tất cả náo động xung quanh. Đâu đó còn nghe thấy tiếng bố cô đang kêu gào bên ngoài. Bố. Nó khóc thêm một tiếng, người cô lại giật nảy lên. Ý thức giống như rời khỏi cơ thể. Cô biết cô chỉ là một đứa con gái được nuông chiều đến ngu ngốc, luôn tự cao tin rằng cả thế giới phải yêu thương cô, mọi người đều ganh tị với cô. Cô chỉ có một người bạn duy nhất thôi. Cô nghe thấy một tiếng thét của Era. Cô đã giết cô ấy. Nat thét lên một tiếng, miệng cô không mở ra được. Như vậy tiếng thét từ trong ý thức lại càng dữ dội. Cô bị cơn bão lốc đó cuốn đi. Bệnh nhân hoàn toàn mất ý thức rồi. đúng rồi. Trên đời này không ai không có điểm yếu. Con người được số phận định sẵn là không bao giờ có được tất cả những gì mình muốn. Còn một thứ anh ta khao khát thì đó vẫn là điểm yếu của anh ta. Cho dù con người có thể nói tôi đã có mọi thứ tôi muốn, vậy càng nguy hiểm hơn, bởi vì anh ta có thứ sợ phải mất đi. Nếu thế không phải anh cũng có điểm yếu sao? Không, anh an toàn, bởi vì tất cả những gì anh muốn đều đã chết, đều đã ở trong quá khứ không thể phục hồi. Không ai có thể dùng nó để đối phó anh. Anh nghĩ, vậy là an toàn rồi sao? Là bảo vệ được mình khỏi mọi nỗi đau rồi sao? Giây phút viết đứng đó, trong không gian lạnh lẽo màu trắng, anh còn biết một điểm yếu nữa. Với con người, đó là những thứ họ muốn mà không dám có, nhưng cực kỳ kinh sợ phải mất đi. Anh nhớ, nụ cười của cô còn tươi tắn hơn cả nắng, rực rỡ hơn mặt trời. Nụ cười đó như thể cả cuộc đời cô vô lo, chưa từng biết gì là đau đớn, là rơi nước mắt, trong sáng, không nhiễm chút ưu phiền. Mà anh biết, không phải thế. Anh biết những cái chết từng đi qua ám ảnh đời cô. Anh nhớ cô như thế nhưng vẫn có thể nở nụ cười với bất kỳ ai, cổ vũ bất kỳ ai, dịu dàng với bất kỳ ai. Những lúc nhìn thấy nụ cười đó, nghĩ đến phải làm nó tan dở, anh chỉ muốn mình mù hẳn đi. Muốn trở nên mù lòa để không phải nhìn thấy nụ cười đó nữa. Nhưng anh cũng không thể nào quên, cho dù cả cuộc đời này không còn nhìn thấy, anh vẫn có thể tưởng tượng ra nó. Anh không biết tại sao, chỉ có thể biết cả đời này anh sẽ không thể quên được cô. Chị gái cô thấy anh đứng đó, trong tay chỉ cầm một bó hoa lily, thì nghĩ rằng anh là bạn của cô, cho anh vào trong phòng bệnh. Anh bước vào, chỉ sợ hãi phải nhìn thấy cô trong bộ đồ bệnh nhân. Nhìn thấy gương mặt cô đang đau đớn, anh muốn nói sự thật, họ chưa bao giờ là bạn bè và sẽ không bao giờ nữa. Thế nhưng cô nằm yên nơi đó, gương mặt cô vẫn như anh nhớ, chút xe xác nhỏ và vết thuốc sát trùng không làm cô có vẻ như anh đã lo sợ. Vít như mê đi trong việc nhìn cô thiếp ngủ. Ted bước vào, nhìn thấy người đàn ông xa lạ ở bên giường bệnh của em gái mình. Cô lại thấy có một đường nét gì đó quen thuộc, bóng dáng khắc nghiệt, bị nhòe đi bởi buồn đau. Xin chào. Anh ta giật mình nhìn lên. Trong khoảnh khắc cô thấy ánh mắt anh ta y như con thú bị thương. Cô ấy khỏe chứ? Tình hình thế nào? Ted không phiền với kiểu hỏi khiếm nhã kia. Anh ta không biết đáp lại lời chào. Anh ta đang lo lắng cho em gái cô. Thế thì cô có thể bỏ qua việc câu nệ tiểu tiết. Vẫn chưa tỉnh lại, bác sĩ nói vết thương không quá tệ, nhưng về tâm lý phải chờ mới biết được. Có thể nó sẽ... Anh biết đấy, người gây tai nạn là bạn thân của nó. Đó là cố sát, anh nói giọng khô khan. Ted chợt nhận ra anh ta. Ánh nhìn của cô thay đổi. Người đối diện bối rối, nghiêng đầu xuống. Anh ta nhìn em cô cứ như thể lần cuối cùng. Xin lỗi, tôi phải đi, anh nói. Khi cô ấy tỉnh lại, hãy chăm sóc cô ấy. Không nói rằng anh đã tới. Anh ta lắc đầu. Không cần thiết. Buổi chiều, cách đây nhiều tháng trời, khi Ted nhìn thấy Era bước xuống từ một chiếc xe hơi sang trọng, xa lạ, cô thấy một người đàn ông mở cửa cho em gái mình. Đêm ấy, lần đầu tiên trong nhiều năm, Era gặp ác mộng. Cô đã cảm nhận được nó, cơn đau như thắt lại, đau đến tận tim. Anh biết đấy, Ted nói khi anh ta bắt đầu đưa về phía cửa phòng bệnh. Anh nên quay lại, khi nó tỉnh có khi nó sẽ muốn gặp lại anh. Anh ta nghi hoặc nhìn cô, sau đó lắc đầu. Cô ấy sẽ không muốn gặp, anh đáp. Sau đó lại nói, nếu cô ấy tỉnh, cô có thể báo cho tôi không? Không, nếu anh muốn hãy tự quay lại thăm nó. Ted quyết định. Bỗng nhiên anh ta cười. Cô biết không, cô giống hệt những gì cô ấy kể. Vậy nó đã nói tôi cứng đầu, thích tự quyết định, bất chấp đúng sai. Không, anh nói, cô ấy nói cô rất yêu thương cô ấy. Nhưng ai lại không chứ? Ai lại không chứ? Để lại một câu như vậy, người đàn ông kia rời đi. Ted nhìn xuống em gái mình. Dường như nó đang ngủ, nhịp thở đều đặn như không hề có chút đau đớn nào, không có ác mộng. Em gái bé bỏng của cô. Anh ta bỏ đi, cũng có thể xấu, có thể tốt. Tình yêu thì sao? Tình yêu không ngăn được con người ta tổn thương lẫn nhau. Ôi, chết tiệt. Tệ hại là, Ted quyết định, cô là người không muốn mất đi bất cứ cơ hội nào để phải nuối tiếc về sau. Liếc nhanh qua bó hoa lily đặt trên bàn, Ted mở cửa phòng bệnh, chạy ngược hành lang. Đã đến mùa xuân, khi Era tỉnh dậy, đó là điều đầu tiên cô nghĩ. Trong không khí có sự ngọt dịu của hương hoa. Chiếc thương của em không đặn lắm, đó là may mắn đấy. Ted nói, ngồi phóc lên giường bệnh. Era cười khi Polly hét lên, bảo Ted phải xuống khỏi chỗ chị ấy ở cuối đệm. Không sao đâu chị Polly, chị ấy ngồi có một góc chẳng đụng trúng chân em đâu. Cẩn thận chứ Era, giờ em còn chưa tự bước đi được nữa. Era, chị có thư. Urani nói, mang đến cho Era sắp thư, gửi từ trung tâm cô nhi đến. Căn bệnh kia đã chấm dứt, trung tâm đã hoạt động bình thường. Biết cô ốm nên tụi trẻ gửi đến quà và những tấm thiệp chúc cô giáo đào mau lành bệnh. Era mỉm cười đón lấy chúng. Urani đưa cho cô một lá. Đám còn lại đặt ở đầu giường, nơi một bình hoa lily đang tỏa hương ngát dịu. Anh ta đi lúc chị vừa tỉnh dậy. Trước đó cứ đứng cạnh chị suốt. Khi chị vừa tỉnh thì anh ta lại vừa đi. Có lẽ hôm nay anh ta sẽ quay lại. Era nhìn đám hoa đang rực rỡ đó, cô không cảm thấy vậy. Cô nghĩ có lẽ anh ta đã bỏ đi vĩnh viễn sau khi đạt được mục đích. Quay lại ư? Cô không cảm thấy vậy, cũng không muốn vậy. Urani, em mang đám hoa này đi đổ nha. Cleo đến thì nó lại. Cleo đến chỉ cần mang cất đi là được rồi. Bodhi kinh ngạc nói. Hoa đẹp thế này dứt đi thì uổng lắm. Đúng đúng, hoa không có tội nha. Ted nói nhìn cô. Này, cái nhìn này Ted thừa hưởng từ Talia đây mà. Era không nói gì nữa. Cô lặng lẽ đọc những tấm thiệp của học trò, đè nén những cảm xúc hỗn độn trong lòng. Cô có thể nghe Polly và Ted thì thầm với nhau điều gì đó. Họ nói loáng thoáng như là bác sĩ quyết định rằng cảm xúc của cô lúc này không ổn định, cứ phải chiều theo ý cô. Cảm xúc không ổn định ư? Người ta đang cho rằng cô phát điên đấy à? Không đâu, cô rất bình tĩnh. Era nghĩ, nhắm mắt lại. Cô nghĩ về trường học, nơi cô đã xin phép nghỉ hết tuần dài này sang tuần dài khác. Thế này là rắc rối to. Cô nghĩ về cô nhi viện, tụi trẻ mới khỏe lại, nhưng cô vắng mặt suốt. Cô nghĩ đến, có rất nhiều việc phải suy nghĩ, phải lo lắng. Cuộc sống của cô mà, luôn luôn bận rộn. Cô không cần nghĩ đến, anh ta có quay lại hay không. Buốt nhất này, hãy cứ vĩnh viễn quên đi. Dường như, việc anh ta đến không làm Kali ngạc nhiên gì cả. Chị cả là người chăm sóc cô phiên hôm đó. Hẳn đã từng gặp và gây được ấn tượng tốt với chị. Hai đứa tự nhiên nói chuyện, chị ra ngoài một chút. Cô không biết, cái mặt Kali nhìn thấy ở anh ta không phải là lời anh ta đã nói, mà là ánh mắt anh ta khi nhìn em gái chị nằm đó bị thương tổn. Bó hoa mới được đặt lên đầu giường. Anh ta nói gì đó, nhưng chỉ lọt một nửa vào đầu Era, lại là những từ ngữ vụn vặt vô nghĩa. Anh ta dừng lại khi cô không đáp lời, chỉ nhìn vào cánh cửa. Em muốn tôi đi sao? Ánh sáng mảnh khảnh yếu ớt lọt qua những kẽ rèm thưa, chiếu lên hình sắc nhợt nhạt của cô. Anh đứng bên giường bệnh, một bàn tay khẽ đặt lên má cô, chạm vào da thịt lành lạnh. Era rung lên. Anh đã đi thăm cô ấy chưa? Ai? Anh ta nói, lạnh lẽo. Era muốn cười, Era muốn khóc. Hoa lily rực rỡ kiêu kỳ, hoa lily tỏa hương thơm ngát. Cô có thể tưởng tượng ra bạn cô đang đau đớn thế nào, đang hận cô đến thế nào. Khi anh dịu dàng nhìn cô, trong lòng Era lại bốc lên một ngọn lửa mạnh mẽ, một cơn bão của giận dữ không thể kìm nén nổi. Hương Lily rất ngọt ngào, rất thanh khiết, như nụ cười rộ của thiếu nữ thanh xuân. Cô muốn có một đạo luật, những người đàn ông tăm tối làm hại đến kẻ khác cả thể xác lẫn tinh thần, không được chạm đến những đóa hoa thanh thuần trang nhã như vậy. Bạn à, chúng ta xin cùng một tháng, cùng là diễn đàn Lily đấy. Chống mình trên hai tay, Era bắt đầu ngồi dậy. Người kia nói, anh giúp em. Bà phản ứng của cô là gạt tay anh ta ra, chống người ngồi dậy muốn ra khỏi giường từ hướng bên kia. Anh không sang đỡ cô, chỉ đứng nhìn, biết là cô sẽ gạt anh ra. Era cũng biết mình ương bướng, biết mình không đủ sức lực. Dịnh vào thành giường, cô thử trước khi đặt chân xuống sàn, ước lượng sức của mình. Era, anh thốt lên, giọng vừa lạnh vừa buồn. Cô đáp, tôi phải đi thăm cô ấy. Rồi bước lên một bước. Một bước chân cũng như kéo dài vô tận, dò dẫm từng bước một. Cô đi hết chiều dài của chiếc giường, rồi đột ngột dừng lại vì khoảng không trước mặt. Khoảng cách từ chân giường đến chỗ tay vịn của chiếc ghế xa hơn là cô dự tính khi đang nằm trên giường. Cô khó lòng đến được đó mà khỏi ngã. Khi cô đang đứng cắn răng, nghĩ nên liều bước tiếp hay không, một bàn tay đã đưa ra chấm dứt mọi phân dân hộ cô. Chỗ dựa này rất mạnh mẽ, rất vững chắc. Era dựa vào đó mà đi tiếp, không nhìn anh, tiếp tục đi về hướng cửa. Anh đỡ cô đi tiếp, cũng mở sẵn cửa cho cô. Nhưng buồn bã nói trước nỗ lực của cô. Cô ta có lẽ sẽ không gặp em đâu. Chính cô ấy đã muốn giết cô. Candy không cho phép cô đi thăm cô ấy. Em có biết cô ấy ở phòng nào không? Tết bảo cô ấy cũng ở trong viện đây. Tôi có thể đi hỏi lễ tân. Bằng sức của em ư? Tôi vẫn sẽ phải đi. Rốt cuộc cô thốt lên, không chịu nổi nữa, tay níu chặt lấy tay anh, ngước lên nhìn con người tàn bạo đó. Tôi phải giải thích cho cô ấy, anh có hiểu không? Không, anh không hiểu. Anh cũng đáp lại cô với một âm lượng tương xứng. Đừng làm việc mà em không đủ sức. Quay lại giường đi. Era cười, cười gian. Cô đã hiểu, thực sự hiểu anh đối xử với họ thế nào. Dù là cô hay Nat cũng thế thôi. Anh không hề quan tâm đến cảm nhận của ai cả. Anh không cần biết. Cô dùng đẩy anh ra, chụp lấy thanh nhịn trên hành lang. Vít đỡ dồi lấy cô, tay anh dòng đỡ lấy lưng cô. Era đẩy anh ra, đi tiếp. Nhưng anh giật lấy khuỷu tay cô, kéo cô quay lại. Trước khi cô biết chuyện gì thì môi anh đã ở trên môi cô. Anh chiếm giữ cô bằng sức mạnh, bằng sự tàn nhẫn, biến cô thành xấu xa. Nỗi cám dỗ cô phản bội lại bạn mình. Cho đến giây phút này, cô chưa từng làm một hành động nào vượt quá mức chấp nhận được. Nhưng giờ thì hết. Cho đến hôm nay, cô chưa từng có điều gì để nói với Nat. Từ giờ cô mang tội lừa dối bạn mình vĩnh viễn. Era đẩy anh ra, nhưng tay anh tóm chặt lấy eo cô đau đến mức cô phát khóc, và môi cô bật mở ra trong tiếng nấc. Anh dấn tới, môi anh tàn phá môi cô. Tay anh găm trong làn tóc mượt mà của cô, chạm vào da khiến cô phát sốt. Cô đáp lại anh với cùng một mức độ cuồng loạn khi cô cong người để sát vào anh, để khỏi ngã. Tay cô vuốt dọc theo nếp gấp trên áo anh, của cô ngửa ra sau trong sự chấp nhận. Một tay anh giữ lấy eo cô, một tay lần theo xương quai xanh của cô. Những vuốt ve khiến cô muốn rên lên, nếu như những tiếng rên đó không bị anh nuốt chửng trong dòm họng. Anh biết anh đã điên rồi. Ngực anh thắt lại và đẩy những cơn nhức nhối vì khoái lạc xuyên xuống thắt lưng. Anh cảm nhận được nó, môi cô mềm mại trên môi anh và hơi ấm làn da cô trong vòng tay anh, sự mỏng manh của cô trong vòng kiềm giữ của anh. Trong khi môi anh tiếp tục chiếm môi cô, anh muốn quét sạch nỗi đau nhìn thấy được trong mắt cô. Anh muốn chiếm lấy cô làm của riêng anh, cướp cô khỏi mọi thứ ràng buộc họ, cả hận thù, đớn đau, lừa dối và mưu đồ. Anh không thể nhớ được có bao giờ mình mất tự chủ như vậy chưa. Thậm chí là khi còn là một cậu bé mới lớn, kích động vì bản năng. Tất cả chỉ vì nhận thức đó là cô, là Esa,